Tiểu bài kiểm liệp diễm, chương 112, ăn Hạ Thanh Thanh, góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, trong một trạm dừng chân bên ngoài Yêu Thành, Thiên Tà chậm rãi đi tới bên cạnh giường, ngồi cạnh Hạ Thanh Thanh, mùi hương cơ thể của nàng khiến hắn có chút say mê. Hắn tham lam hít sâu một hơi, cười tủm tỉm nói, nàng sợ sao? Hạ Thanh Thanh hơi lùi lại kéo giữ khoảng cách với hắn. Từ lúc trời tối tiến vào phòng đến giờ, ánh mắt của hắn không lúc nào rời khỏi thân thể nàng. Nhìn dáng dấp của nàng khiến hắn không thể không động tâm. Khẽ nói, Thanh Thanh, bản công tử có một bộ công pháp có thể giúp nàng thực lực tăng nhanh. Hơn nữa còn có công dụng định nhan, nhan sắc không lụi tàn theo thời gian. Nàng muốn sao, tại sao ngươi lại cho ta? Hạ Thanh Thanh hơi động tâm hỏi. Định nhan đối với nữ nhân mà nói có sức hút vô cùng mãnh liệt. Gần như không có bất kỳ nữ nhân nào có thể phản kháng lại. Thiên Tà thấy nàng đã động tâm. Hắn nhanh chóng triển khai ra những câu thoại cô gái kinh điển, không ngại nói cho nàng biết. Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, bản công tử đã có cảm tình với nàng. Nói đúng hơn là đã thích nàng. Gái đẹp ai chả thích, không thích có thái giám cờ mờ nờ rờ. Vì vậy bản công tử mới bắt nàng đi. Bản công tử muốn giữ nàng lại bên cạnh bản công tử lâu hơn một chút. Muốn nàng trẻ mãi không già đi. Thanh xuân vĩnh trú, Thanh Thanh, bản công tử thích nàng. Thiên Tà nói xong dùng một loại ánh mắt thâm tình nhìn nàng. Sau đó đột nhiên đưa tay cầm lấy bàn tay nhỏ của Hạ Thanh Thanh. Hạ Thanh Thanh nghe xong những câu hắn nói. Trái tim nhỏ bé của nàng ầm ầm nhảy loạn. Khuôn mặt trong chốc lát biến thành màu nhàn nhạt đỏ ửng. Nàng từ nhỏ đến lớn nghe được những lời tán tỉnh nhiều không đếm hết. Nhưng chưa có một ai trực tiếp, bá đạo đến vậy, Thiên Tà không cho nàng thời gian phản ứng. Hắn nhanh chóng lao tới, đè nàng xuống giường, dưới thân thể mình, Thiên Tà, ngươi không thể như vậy, ngươi mau buông, Hạ Thanh Thanh hoảng hốt nói, bị Thiên Tà đè lên. Một loại nam tử khí tức ập vào mặt, đặc biệt là giữa hai chân nàng có một vật thể lạ. Nóng bỏng đang không ngừng ma sát lấy cấm địa của nàng. Khiến thân thể nàng nóng lên, toàn thân vô lực, hắn dường như có một loại ma lực, khiến nàng không có chút sức lực phản kháng nào. Thịt đã đưa tới miệng, Thiên Tà làm sao có thể bỏ qua. Hắn ôm chặt lấy nàng, nói, Thanh Thanh, nàng không thích ta sao? Hơn nữa nàng không phải đã nói đi theo ta sao? Hạ Thanh Thanh nghe xong, nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Từ lúc đồng ý đi theo hắn, nàng đã biết trước chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra. Thiên Tà thấy nàng dường như đã chấp nhận số phận. Hắn có chút vui sướng cúi đầu xuống hôn nàng. Hai tay cũng nhanh chóng chiếm giữ lấy bộ ngực của nàng. Hạ Thanh Thanh lúc đầu do tâm hồn thiếu nữ ngượng ngùng. Nàng nằm im bất động mặc kệ hắn, nhưng dần dần dục hỏa của nàng cũng bị khơi dậy. Hai tay nàng bỗng dưng giữ chặt lấy cổ hắn, đầu lưỡi thơm tho đưa ra liếm lấy môi hắn nhiệt tình đáp lại hắn. Hạ Thanh Thanh lý trí dần dần trở nên mơ hồ, trong cơ thể nàng một dòng nhiệt nóng nổi lên, khiến nàng cả người phát nhiệt, trở nên nóng bức dị thường. Thiên Tà hôn môi dây dưa với nàng một lúc. Sau đó dưới ánh mắt tràn đầy của Hạ Thanh Thanh, hắn đứng dậy cởi bỏ quần áo của mình. A thật lớn to như vậy. Hạ Thanh Thanh lớn tiếng nói. Không cần nghĩ nàng cũng biết giữa hai chân hắn là vật gì. Mặc dù nàng chưa từng trải nghiệm qua nhưng lúc trước ở trong Hạ gia nàng đã bị đám tỷ nữ đầu độc không ít. Hạ Thanh Thanh không tự chủ được nhớ lại lần trước nàng vô tình xông vào phòng mẹ nàng. Bắt gặp cha mẹ nàng đang làm sự việc, khuôn mặt nàng càng thêm đỏ bừng, Hắc Thanh Thanh, đây là thứ sau này mang lại hạnh phúc cho nàng, nàng có muốn hay không sờ thử nó một chút, Thiên Tà cười râm một tiếng, sau đó hắn một tay cầm lấy tay nàng đặt lên cự long. Tay kia đưa tới xoa bóp một bên ngực đầy đặn của nàng. Hạ Thanh Thanh toàn thân mềm nhũn, tuy nàng cố gắng hết sức che giấu trong lòng xuân tình. Nhưng dưới sự vuốt ve của hắn, trong cơ thể dục hỏa đã nhanh chóng mất khống chế, lao ra chiếm cứ lấy lý trí còn sót lại. Hạ Thanh Thanh cuối cùng cũng bỏ qua nữ tính ngượng ngùng cùng rụt rè. Nàng chủ động hôn hắn, bàn tay đặt trên cự long cũng bắt đầu chậm rãi vuốt ve lên xuống, thiên tà Thanh Thanh là lần đầu tiên, ngươi phải nhẹ nhàng một chút, Hạ Thanh Thanh xấu hổ nói, hắc nàng yên tâm đi Thanh Thanh. Bản công tử sẽ cho nàng thỏa thích hưởng thụ lấy lần đầu tiên khoái cảm. Thiên tà nhanh tay lột quần áo của nàng, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve thân thể đã không còn một mảnh vải nào. Hạ Thanh Thanh mắt hưởng thụ tuyệt vời này thời khắc, đột nhiên cảm giác được hắn đang mút vào nàng ngọc nhũ miệng xuống phía dưới hôn tới. Cũng tại hôn đến nàng bụng về sau rời đi, cảm giác được nam tính ồ ồ hơi thở trực phún hướng nàng hạ thân u cốc. Bên tai nghe được thiên tà một tiếng than nhẹ, Thanh Thanh đẹp quá. Hạ Thanh Thanh tò mò mở mắt ra, nhìn thấy hắn đang nhìn thẳng vào nàng trần truồng hạ thân quan sát. Không khỏi ngượng ngùng lại nhắm lại đôi mắt đẹp, co lên trắng nõn hai chân thấp giọng duyên dáng gọi to. Thiên tà thật là mắc cỡ, cầu ngươi không muốn. Đừng lại nhìn, Hạ Thanh Thanh đột nhiên cảm thấy một đôi bàn tay to mạnh mẽ mà đem nàng mảnh khảnh hai chân ấn thẳng ra. Sau đó lập một cái miệng rộng nóng bừng bừng như là hôn môi của nàng giống nhau ngậm vào nàng hai mảnh no đủ nhiều nước âm đo. Sau đó miệng rộng dùng sức mút vào, đỏ tươi thô ráp đầu lưỡi to dĩ nhiên hướng về nàng phấn hồng non mềm âm đo bên trong liếm đi. Cùng âm đo bên trong mép thịt một trận kịch liệt ma sát. Hạ Thanh Thanh liền cảm thấy một trận mãnh liệt tê dại ngứa ngáy khoái cảm từ non mềm âm đo trong chỗ sâu trong nháy mắt chuyển hướng toàn thân thần kinh. Hạ Thanh Thanh kịch liệt run run thân thể, hai chân thật chặt khép lại. A Nga thiên tà nơi đó quá dơ bẩn, ngươi đừng liếm A Thanh Thanh đẹp như vậy địa phương làm sao lại bẩn đâu nè, ta thế nhưng là yêu chết mất nàng. Cái chỗ này thiên tà nhìn liếc mắt xấu hổ ngượng ngùng Hạ Thanh Thanh. Dùng hai tay phân biệt nắm bắt lấy đôi chân thon dài của nàng. Mạnh mẽ đem chúng tách ra. Sau đó hai tay nắm bắt lấy nàng đầy đặn mông đẹp kéo dài tới bên giường. Đem nàng hai mảnh cánh hoa kiều diễm ướt át mập mạp nhiều nước phấn hồng âm thần ngậm vào trong miệng. Nhẹ nhàng hút mút lấy. Đầu lưỡi còn không ngừng đi ấm áp đỏ tươi non mềm âm đo bên trong chui vào quấy phá. Thiên tà miệng thổi nhiệt khí. Môi cẩn thận liếm mút lấy, lưỡi lần đầu lại lần nữa từ Hạ Thanh Thanh no đủ nhiều nước hai mép âm đo đến đỏ tươi non mềm thần bí trong chỗ sâu. Sau đó từ non mềm mật huyệt bên ngoài dò xét hướng nàng đáng yêu âm đế. Đầu lưỡi cuốn qua mỗi nơi đều lưu lại một cỗ ướt nhẹp trong suốt sình sạch nước bọt. Lúc này Hạ Thanh Thanh cảm giác giống có một cái loài bò sát tại bản thân âm đo bên trong bên ngoài chơi đùa. Lại là sung sướng lại là khó chịu, toàn thân mềm mại không còn một tia khí lực, khi hắn thô ráp đầu lưỡi to cuốn về phía mềm mại âm đo thì nàng sẽ lại không kìm hãm được rên gì. Cặp mông nhẹ lắc lư, phảng phất như là tại giãy giụa lại tựa hồ là tại nghênh hợp âu yếm nam nhân. Thiên tà thô ráp đầu lưỡi to vẫn công kích tới Hạ Thanh Thanh mềm mại âm thần cùng phấn hồng âm đế hai cái này mẫn cảm nhất địa phương. Làm cho nàng muốn ngừng mà không được, không cách nào phản kháng. Một làn sóng mãnh liệt điện lưu đụng vào nàng tình dục chỗ sâu nhất. Non mềm âm đo chỗ sâu nhụy hoa tê dại ngứa ngáy khoái cảm càng lúc càng lớn. Đột nhiên Hạ Thanh Thanh dĩ nhiên đưa ra bản thân nhỏ và dài tay giữ lấy thiên tà gái. Nhắm hai mắt lại để cho suy nghĩ của mình đi tìm cực lạc. Cách chương.